Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, Điên Cuồng Kế Hoạch. 2. Như vậy cũng tốt làm. Đội trưởng trừng mắt nhìn, trên dưới quan sát một chút Hứa Thanh, cười hắc hắc, ta có biện pháp, cho ngươi giả dạng thoáng cái, đem ngươi biến thành tam công chúa dáng vẻ. Cái này không là được rồi. Huống hồ ta cái này đoạn thời gian đã đối cái kia tam công chúa rất là quen thuộc. Lại thêm trước đó một chút tình báo. Ta không nói đối hắn rõ như lòng bàn tay. Nhưng lời nói cử chỉ đều đã biết. Mặc dù rất khó lâu dài lừa dối. Nhưng chỉ cần chúng ta tốc độ rất nhanh. Không có vấn đề. Ngươi như thế hiểu. Sao không chính mình giả dạng thoáng cái. Hứa Thanh lông mày dương lên. Xem hướng đội trưởng, Hứa đội phó, ta là cấp trên của ngươi. Đội trưởng nghiêm túc nói. Nam sủng, Hứa Thanh đáp lại, đội trưởng lập tức nông rộng xuống tới. Hít khẩu khí, chúng ta đánh cược một lần. Người nào thua người đó giả trang. Nói, đội trưởng nhìn chung quanh một chút. Bỗng nhiên nhìn về phía mặt biển. Kia bên trong có một đầu hải xa. Đang phi tốc du tẩu. Tựa hồ tâm trí không đủ, đang ngẩng đầu hung tàn nhìn về phía bọn hắn chỗ thuyền. Đây là cố ý dáng vẻ, tự nó, ai trước giết chết, ai tự thắng, đội trưởng gần như thoại ngữ vừa nói ra, lại đột nhiên xuất thủ, mệnh hỏa nhóm lửa, một cỗ kinh nhân hàn khí kia bộc phát, băng phong tứ phương đồng thời, bao phủ Hứa Thanh nơi đó, bản thân nhoáng lên. Nháy mắt tựu thẳng đến mặt biển mà đi. Đồng thời trên biển cả, một cái bàn tay khổng lồ bỗng nhiên hình thành, hướng về kia đầu hải xà ra sức vồ một cái. Hứa Thanh híp mắt lại, sau lưng kim ô phát ra một tiếng tê minh, hỏa diễm bộc phát ở giữa không nhìn đội trưởng hàn khí. Đồng dạng xông ra, càng là phất tay trên biển cả, thình lình cũng tạo thành một cái đại thủ. Mục tiêu không phải hải xa, mà là đội trưởng thần thông thuật pháp, oanh minh bên trong, hai cái đại thủ va chạm, Hứa Thanh thân ảnh giữa không trung cùng đội trưởng, trực tiếp tựu đụng nhau, nhất thời chi ở giữa tiếng vang thao thiên quanh quẩn bát phương đồng thời. Kim Cương Tông lão tổ chỗ màu đen thiết thiêm, phi tốc xông ra liền muốn tới gần hải xa, có thể tiếp theo một cái chớp mắt. Tại hắn thiểm điện bộc phát bên trong, hắn bốn phía hư vô đột nhiên hàn khí tăng vọt, ken két âm thanh xuống lại trong chớp mắt hình thành hàn băng. Trực tiếp liền đem màu đen thiết thiêm phong ấn tại bên trong. Có thể Kim Cương Tông lão tổ biến sắc, trong lúc nhất thời vô pháp giãy giụa, mà tại kia hải xà bốn phía, đồng dạng hiển hiện hàn băng, mắt thấy là phải phong ấn đi qua. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt kim ô tê minh. Biển lửa bốc lên, theo kim ô một cái bắn vọt. Hàn băng tan rã, còn như Hứa Thanh, giờ phút này phất tay thiên đao chém xuống. Theo thể nội hỏa sơn bộc phát, theo hắn nhục thân tại kim ô luyện vạn linh gia trì. Tốc độ của hắn so dĩ vãng càng nhanh, một quyền rơi xuống, một quyền này tạo thành kinh thiên chi lực. Trực tiếp đem Hứa Thanh trước mặt hư vô đánh ra một cái vòng xoáy ra ngoài. Thôn phệ một cắt đồng thời. Càng có một tia thi độc tràn ra. Đội trưởng con mắt co rút lại. Bấm niệm pháp quyết ngăn cản. Tiếng vang nổ bắn trúng. Đội trưởng rút lui mấy bước. Hứa Thanh tốc độ không giảm bỗng nhiên vọt tới. Lúc này mới bao lâu? Làm sao biến hóa lại như thế đại? Nhục thân chi lực đã đến loại trình độ này, phối hợp huyền diệu trạng thái, cái này đều có thể so với tam hỏa. Còn có cái này thi độc chuyện gì xảy ra? Sao ta còn giống như hải thi tộc? Hoàng cấp công pháp bắt nạt người A, đội trưởng trong mắt lộ ra một vòng điên cuồng, vì để cho Hứa Thanh biến thành tam công chúa, vì bảo hộ chính mình cấp trên mặt mũi. Hắn trong mắt đột nhiên tràn ra kim sắc quang mang. Tại quang mang này dưới, có thể nhìn thấy một cái hình thoi phù văn màu vàng. tại hắn trong mắt lấp lánh xuất ra một cỗ vượt ra khỏi nhị hỏa khí tức. Bỗng nhiên tại hắn trên thân, thao thiên bộc phát, giải khai đệ nhị đạo phong ấn. Đội trưởng thân phận, thủy chung là một cái bí ẩn. Đối với cái này Hứa Thanh từng có rất nhiều suy đoán. Thậm chí hắn đều nghĩ qua đối phương hội sẽ không liền là đệ thất phong đại điện hạ. Chỉ bất qua đối Hứa Thanh mà nói, những suy đoán này chỉ là thỉnh thoảng hiển hiện não hài, không phải rất trọng yếu, bởi vì vô luận đối phương thân phận là ai, đều không ảnh hưởng bọn hắn chi gian loại kia vi diệu quan hệ. So như lúc này, tại nhìn thấy đội trưởng khí thế âm vang bộc phát bên trong, Hứa Thanh cũng là trong mắt lộ ra hung mũi nhọn, hắn đồng dạng không muốn thua. Thậm chí đáy lòng đối với đội trưởng biến thành tam công chúa sự tình, còn có rất đậm chờ mong. Sở dĩ, gần như tại đội trưởng bộc phát một cái chớp mắt, Hứa Thanh thể nội mệnh đang thiêu đốt kịch liệt hơn. Tiếp theo một cái chớp mắt hai người tự một lần nữa đụng chạm vào nhau. Tiếng oanh minh thao thiên bộc phát, mở ra phong ấn đội trưởng, toàn thân tản mát ra kim sắc quang mang. Quang mang này cho Hứa Thanh cảm giác như là thần tính đồng dạng, nhưng cũng có chút khác biệt. Thần tính là thần thánh, mà đội trưởng nơi này thì mang theo một cỗ mãnh liệt bá đạo chi ý, tựa hồ có thể đi trấn áp vạn pháp, trấn áp hết thảy. Giờ phút này lấp lánh ở giữa theo đội trưởng phất tay, trực tiếp tạo thành một mảnh kim sắc quang hải, hóa thành một cái đại thủ hướng về Hứa Thanh trấn áp xuống dưới. Tam công chúa liền là ngươi. Đội trưởng hét lớn một tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Thanh toàn thân chấn động mãnh liệt, thân thể không ngừng rút lui. Tại cái này quang hải bao phủ xuống, hắn cảm nhận được trên đó điên cuồng cùng loại kia cực hạn bá khí. Có thể hắn hô hấp khó khăn, tu vi vận chuyển cũng đều bị ảnh hưởng. Thể nội mệnh hỏa kịch liệt dao động hoàng. Từ xa nhìn lại, kim quang hóa thành đại thủ trước mặt, Hứa Thanh thân ảnh không đủ bách trung chi nhất, giờ khắc này ở bàn tay này bên trong hạ xuống. Thân thể của hắn bị tầng tầng nghiền ép, hướng về biển cả không ngừng rơi xuống. Loại này cường hãn, tại Hứa Thanh cảm giác bên trong vượt ra khỏi nhị hòa. Thậm chí thân thể của hắn tốc độ đều có chút vô pháp đuổi theo. Có thể làm đến điểm này, chỉ có tam hỏa chi lực mới có thể. Hứa Thanh đôi mắt co rụt lại, trong mắt nhảy lên chiến ý, cái trán gân xanh nâng lên, hai tay bỗng nhiên vung lên, lập tức sau người tê minh quanh quẩn bát phương, màu đen hỏa diễm thao thiên mà lên, trong đó kim ô bay múa mà ra. Vờn quanh Hứa Thanh ngửa ra sau thiên gào thét, bỗng nhiên tự cùng Hứa Thanh trọng chồng ở cùng nhau. Kim ô chi thân cùng Hứa Thanh thân thể trùng điệp, phủ lên tử sắc đạo y, phảng phất hóa thành lông vũ hình thành đế bào. Cái này đế bào tuy có chút ít hư ảo, nhưng như trước vẫn là tản mát ra một cỗ tôn quý chi ý. Mà kim ô chi đầu giờ phút này hóa thành đế quan, tại Hứa Thanh đỉnh đầu trôi nổi, ấp ủ chí tôn khí tức, còn có kim ô đuôi phượng, trở thành Hứa Thanh trên người băng rua, khuếch tán tứ phương, đồng thời đuôi phượng thượng tán ra màu đen hỏa hài. Tại phía sau hắn thành áo choàng, xa xa xem xét, giờ khắc này Hứa Thanh, phối hợp hắn thanh tú tuấn mỹ khuôn mặt, cả người bên ngoài nhìn vào, như một tôn thiếu niên hoàng giả. Thậm chí mơ hồ cùng hắn tại Long Liễn chỗ xem kim ô cổ hoàng, có mấy phần khí chất bên trên chỗ tương tự, liền xem như đội trưởng cũng đều bị một màn này chấn động. Con mắt co rút lại một khắc, Hứa Thanh mặt không biểu tình, mắt lộ ra uy nghiêm, phải tay cầm quyền hướng về phía trên cự đại bàn tay. Trực tiếp đấm tới một quyền, một quyền này dung hợp hắn mệnh đăng cùng mệnh hỏa, dùng hắn chiến ý cùng hung mũi nhọn, càng là dung hợp kim ô luyện vạn linh cuồng bạo nhục thân. Đánh ra một khắc, liền trở thành hắn bây giờ đỉnh phong nhất một kích. Thiên địa chấn động, bát phương oanh minh, nắm đấm này tạo thành hư ảnh, càng lúc càng lớn, cuối cùng cùng tay ngươi trưởng đều tương xứng lúc, trong đó đồng dạng tràn ra bá đạo khí thế. Chỉ bất quá Hứa Thanh bá đạo là hoàng giả bể nghễ, đội trưởng bá đạo là man hoang điên cuồng. Tương hỗ chi gian chớp mắt đụng chạm vào nhau về sau, tiếng vang chi đại đinh tai nhức óc, một cỗ kinh nhân xung kích tại quyền trưởng chạm vào nhau địa phương sụp đổ bạo lên. Hứa Thanh phun ra một ngụm máu tươi, thân thể cuốn ngược, kim ôn luyện vạn linh hình thành đế thân vô pháp duy trì tiêu tán ra. Hắn hữu quyền càng là kịch liệt đau nhức, cánh tay trực tiếp chật khớp. Hết chương.